Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, Hoa A. Đánh cho không sai, Long Miên Thần Điện lần này đem Andrea đưa tới là nghĩ nghiên cứu Dragon sâu biến hóa. Thử nghiệm có thể hay không từ thủ hộ cự Long Chi Tâm trong tay thu hồi thuộc về mình lực lượng. Tựa như Onyxia nói tới đồng dạng, Dragon đối với mấy cái này lực lượng ngoại lai vô pháp vận dụng. Nó cũng không biết làm như thế nào đem thủ hộ cự long chi lực trả lại cho bốn đại long vương. Ysera thì nghĩ một chút cho ra đề nghị của mình, nếu không, đi hỏi một chút Yulon. Có lẽ nàng biết như thế nào dẫn đạo thủ hộ cự long chi tâm điều động lực lượng. Hỏi thế nào? Maligius bất đắc dĩ buông tay nói, Yulon bị vây ở Pandaria trong sương mù, không biết nàng có phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái này một vạn năm tới một lần đều không có từng tiến vào Emerald Dream. Không riêng gì Yulon, The Red Serpent, tứ thiên thần từ khi Pandaria đại lục từ Kalimdor tách ra về phía sau liền rốt cuộc không có liên hệ với. Cái kia mảnh mê vụ ngăn cách Pandaria cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Liền Emerald Dream cũng không ngoại lệ. Cái kia, Andrea giơ tay lên hấp dẫn sầu mi khổ kiểm long tộc thành viên chú ý, ta ngược lại là. Có một cái phương pháp, có lẽ có thể cùng Pandaria bắt được liên lạc, nếu như không phải Ilun lúc trước đột nhiên cho. Nhiệm vụ, Andrea sớm muốn đi Pandaria. Cái nào đó cá ướp muối đại thủ hộ giả lúc này còn ngồi xổm ở Eye of Thunder dưới mặt đất mốc meo. Đâu, Alex Chersa ngoài ý muốn nói, có biện pháp không ngại nói một chút. Long tộc cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Việc quan hệ thủ hộ cự long chi lực, không phải do Alex Chersa không chú ý. Andrea gật đầu nói, ta vừa vặn cần các vị hỗ trợ. Hy vọng long tộc có thể phái ra nhân thủ ở trên biển tìm tới một cái bốn phía du động cự quy. Sân Jinsu, Long Miên Thần Điện gặp mặt kết thúc về sau. Không cần Andrea thúc giục, ngũ sắc cự long tại riêng phần mình người lãnh đạo mệnh lệnh dưới từ Dragonblight xuất phát. Tiến về Azeroth trên biển tìm kiếm Sân Jinsu hạ lạc. Trước kia Nael ngược lại là phát hiện qua Sân Jinsu. Nhưng cái này cự hình rùa đen hành động hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Mà lại hắn du động tốc độ thật nhanh. Muốn bắt được Sân Jinsu quỹ tích phi thường khó khăn. Có long tộc hỗ trợ. Tìm kiếm Sân Jinsu tung tích liền trở nên đơn giản không ít. Tại Long Miên Thần Điện truyền đến tin tức trước kia. Andrea tạm thời trở lại Ernathi chờ đợi tin tức. Lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sảnh. Tyron giống như cười mà không phải cười nhả rãnh nói. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Moon Shadow nghị trường. Người rốt cục lại trở về. Lệ cũ không nhìn Tyron khiêu khích. Andrea ngồi vào trên vị trí của mình hướng Fendro hỏi. The Blasted Land tình huống như thế nào? Người Draene có cùng chủng tộc khác phát sinh xung đột sao? Fendro cũng không nhìn sắc mặt nhìn không tốt Tyron. Cẩn trọng báo cáo. Không lạc quan, chỉ sợ ít nhất cần mấy chục năm mới có thể khôi phục bản địa sinh thái. Nhưng mà này còn là tại Dark Portal sẽ không lại lần mở ra điều kiện tiên quyết. Người Draene, dung nhập Nethergard tiến độ không tệ, mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu sẽ cùng một chút đau đầu phát sinh xung đột. Bất quá bọn hắn một mực bảo trì được tương đối khắc chế. Bản thân có được thực lực không tệ. Thái độ còn 10 phần khiêm tốn, người Draene ngay tại chỗ thắng được không ít binh sĩ tôn trọng. Andrea nhẹ gật đầu, di động ánh mắt nhìn về phía Maiev, Queerthaler đại sứ đã đến đi. Công tác của các nàng tình huống như thế nào? Maiev biểu lộ bình thản nói, cũng không tệ lắm. Aleria xã dơ năng lực không tầm thường. Rất nhanh liền cùng đại sứ quán chung quanh các bạn hàng xóm thân quen. Ngược lại là Veriza, khe khẽ thở dài, Maiev thường ngày luôn luôn mặt đơ trên mặt hiếm thấy lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, đứa bé kia nên nói giao tế năng lực tốt hay là không tốt đâu. Mới đến hơn một tháng liền có trở thành bản địa hài tử vương xu thế. Ngoặc kép chấm chấm. A, Andrea vuốt vuốt mi tâm không hiểu hỏi, hài tử vương có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Mayep nhún vai một cái nói, Veriza tại đại sứ quán quảng trường chung quanh tiểu. Hai bên trong rất nhanh liền hình thành không thấp hy vọng. Bọn nhỏ đều nguyện ý đi theo nàng cùng nhau chơi đùa. Cái quỷ gì? Vì cái gì một cái đại sứ quán phó sứ sẽ tại đi sứ bản địa trở thành hài tử vương? Aloria hành vi hắn có thể hiểu được. Đơn giản là thông qua đối dân gian nhân sĩ hỏi thăm hiểu rõ Nai Republic tập tục cùng dân gian. Đối phía chính phủ cách nhìn. Nhưng Veriza, Andrea im lặng khoát tay nói, được thôi. Ta sẽ tìm cái thời gian tự mình đi nhìn xem. Chăm nghe không bằng một thấy. Làm Andrea đi vào lớn nguyệt thần điện phía tây mới quy hoạch ra sứ quán khu lúc. Vừa hay nhìn thấy Veriza mang theo một đám tiểu thí hài nhi ngồi xổm ở bên đường chơi bài. Cũng không phải là bài poker lá bài, mà là Andrea trước kia tại nhàm chán phía dưới chế tác được Hearthstone. Hero of Warcraft thẻ bài. Đương nhiên trong đó đại bộ phận nhân vật danh tự đều bị gọt đi. Thay vào đó chính là nghề nghiệp danh hiệu. Tỉ như cái nào đó thích, thật có lỗi, đánh cho không sai, cảm ơn ngươi, tặng mục. Tại Hearthstone thẻ bài bên trong danh hiệu chính là ba sửa sư vương mục sư. Hearthstone Tabletop Game vừa mới tại Azeroth hiện thế lúc. Andrea cơ hồ là chiến vô địch thủ. Nhưng theo mọi người đối trò chơi quen thuộc độ dần dần lên cao. Hắn tỷ số thắng liền bắt đầu thẳng tắp trượt. Nhất là bình thường xem ra ngốc manh Celeste. Treo lên bài đến gọi là một cái vô tình. Các loại trí thông minh nghiền ép. Andrea sau đó dứt khoát không dám cùng nàng chơi bài. 10 đánh 9 thua ván bài ai sẽ thích. Duy nhất thắng một lần hay là đối phương thương hại ngươi nhường. Mỗi lần cùng nàng đánh bài, Andrea luôn cảm giác mình trên đầu tung bay một cái to lớn, đồ ăn, chữ. Nói lên Celeste, bởi vì không yên lòng Aurora, Celeste cũng tạm thời đi theo nàng cùng một chỗ tiến về Queerthaler. Dự định chăm sóc Aurora một đoạn thời gian, như mẫu cũng bạn Celeste cùng Aurora quan hệ so Sandris cái này tự mình mẫu thân càng tốt hơn. Mà lại Celeste tại Queerthaler, danh vọng rất cao. Có nàng hỗ trợ nhìn xem, Andrea cũng là không cần lo lắng Aurora ăn thiệt thòi. Đánh tan bản thân tồn tại cảm, lặng lẽ đi đến Veriza sau lưng. Phát hiện nàng dùng chính là mục sư. Đối diện Nael bị nàng trộm bài thuật làm cho mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Cũng may Veriza biết phân tắc. Cuối cùng vẫn là không để lại dấu vết bại bởi đối phương. Trải qua vô số lần đủ loại nhường Andrea dám khẳng định. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý thua. Được rồi, bọn nhỏ, Veriza phủi tay nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta nên trở về đi làm việc. Các người cũng trở về tiếp nhận vỡ lòng giáo dục đi. Tốt tương đương Veriza tỉ tỉ gặp lại. Hai eo mặc dù thân cao cùng màu da đều cùng Nai eo có không nhỏ khác biệt. Nhưng song phương nội hạch văn hóa lại là một mạch tương thừa. Veriza dung nhập Nai Republic tốc độ rất nhanh. Cơ hồ không có gặp cái gì lớn trở ngại. Thậm chí nàng có một loại không thế nào thích hợp ý nghĩ. Các ngành các nghề hòa hợp chung đụng Nai Republic sinh hoạt ngược lại so quý tộc các lão gia. Luôn luôn làm mưa làm gió Queerthaler thoải mái hơn. Đương nhiên đây chỉ là Veriza lấy một giới thân phận của du hiệp cho ra đánh giá. Nếu như đứng tại quý tộc trên lập trường đến xem, quyền quý giai tầng tại Night Republic xác thực sống được không bằng Queerthaler hưởng thụ. Đang lúc Veriza như có điều suy nghĩ nhìn qua bọn nhỏ rời đi. Trong đầu chuyển các loại suy nghĩ lúc, đột nhiên từ phía sau nàng vang lên thanh âm đem Windrunner tiểu muội giật nảy mình. Nhìn không ra, ngươi còn rất có tâm cơ nha.